Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 484, tăng lên thực lực. Theo Aokiji nhập bọn, vì đảng bên trong sơ qua gợn sóng hoàn toàn bình ổn, này liền giống vậy Smoker không ủng hộ Akainu làm việc phương pháp, nhưng cũng sẽ tôn kính Akainu giống nhau. Tôn trọng không phải nguyên soái chức vị, mà là người này, Onigumo này đó. Ngày xưa Akainu bộ hạ đối Aokiji cũng sẽ biểu hiện ra cũng đủ tôn trọng. Người làm thấp đi Aokiji, tương đương đem Akainu cũng kéo thấp, vì có cũng đủ tài nguyên cùng nhân mạch. Aokiji có cũng đủ uy vọng. Hai bên liên thủ, sở hữu bên trong phân tranh đều có thể áp chế đi xuống, bên trong tạm thời thống nhất ý kiến. Phần ngoài áp lực liền tới rồi, Ryokugyu, Steelbon Kong, thậm chí là Gorose đều đối Aokiji tới Alabasta nhậm chức tỏ vẻ bất đồng trình độ chú ý. Ryokugyu cùng Steelbon Kong tìm từ còn tính cẩn thận. Thế giới chính phủ dựa theo Gorose truyền lại đây mệnh lệnh liền thập phần đơn giản. Trực tiếp, không đồng ý. Thế giới chính phủ cho rằng này phân nhâm mệnh là phi pháp. Yêu cầu bọn họ lập tức hủy bỏ, vì đánh một trận qua loa mắt. Trước kéo, ngạnh kéo, thực tế, quản nha đồng ý không đồng ý đâu. Lão tử đều phải tạo phản, còn cần ngươi đồng ý. Bởi vì ta sự, Gorose bên kia lại chỉ trích ngươi. Aokiji giống như người không có việc gì hỏi, việc nhỏ. Điểm này áp lực ta còn có thể đứng vững. Vivi vẻ mặt không để bụng. Tháng này ta đã giao 13 phân kiểm tra rồi. Quá mấy ngày, ta lại đi Mary Joy một chuyến. Làm mấy cái lão gia hỏa đem ta mắng một đốn. Gõ một phen, sự tình cũng liền đi qua. Nói thật, mấy cái lão gia hỏa đều si ngốc. Nghe nói bọn họ lén nói chuyện thời điểm, đều cho rằng chính mình là thần. Ha ha, chuyện này ở trước mặt tới nói, thật là một chuyện nhỏ. Gorose càng nhiều vẫn là cái loại này khống chế hết thảy dục vọng quấy phá. Thực tế bọn họ đối Aokiji để ý sao? Nói để ý cũng để ý. Nói không để bụng, đó là thật không để bụng, vậy ngươi liền khiêng đi. Đúng rồi, mà thế sự không chuẩn bị nói cho Jeffer lão sư sao? Có Aokiji cái này người ngoài ở. Vivi các nàng mấy cái trước giường hội nghị rốt cuộc từ hậu cung dọn tới rồi trước điện, Robin cùng Aokiji gặp mặt thực bình thường. Không có nhiều ít pháo hoa vị. Vivi lúc này mới biết được. Bọn họ phía trước đã từng gặp qua một mặt, hai người không thể nói là cởi bỏ hiểu lầm. Nhưng ít ra có thể làm được gác lại ân oán, Yamato đối với những việc này hoàn toàn không có hứng thú. Tham gia hội nghị liền biến thành Vivi, Robin, Aokiji, cùng trộm chạy tới Momosagi. Momosagi chưa thấy qua Robin, nhưng đối với cái này tiếng tăm lừng lẫy học giả, nàng cũng nghe nói qua. Không thiếu đồng tình, rốt cuộc đây là đương kim trên thế giới duy nhất một cái có thể xem hiểu lịch sử chính văn người. Đối với Vivi, mời chào, đến loại người này, nàng cũng không ngoài ý muốn. Momosagi ở láp têu ngạnh nhớ kia nửa câu khởi động mật ngữ cũng thông qua Robin phiên dịch ra tới. Robin xác thật có điểm bản lĩnh. Nàng còn thông qua Vivi từ dôn thuyền trưởng bảo tàng tìm được rock hàng hải bút ký, cùng với một ít ghi lại chuyện ký cùng văn hiến, đem nửa đoạn sau mật ngữ khâu ra tới. Momosagi như đạt được trí bảo, dựa theo cổ đại văn tự phát âm, đem thật dài một câu ngạn ngữ ngạnh bối xuống dưới. Rock ở chính mình hàng hải nhật ký ký lục đại lượng bí văn. Vị này đại hải tặc kỳ thật đã là cái kia thời đại hải tặc vương. Thông qua các loại dấu vết để lại, cùng với chính mình đê chi nhất tộc thân phận, hắn đại khái suy đoán xảy ra sự tình chân tướng. Theo Robin lấy ra đại lượng rock dùng cổ đại văn tự ghi lại chứng cứ. Trăm năm sau Thái Dương bành trướng chuẩn xác độ đã cao tới 90%. Aokiji cho rằng chuyện này nếu vô cùng xác thực không có lầm, vậy hẳn là nói cho Jeffer, Vivi còn lại là bất đồng ý kiến. Jeffer lão sư hảo thuyết, lão mà di kiên, hắn sẽ không sợ hãi bất luận cái gì khiêu chiến. Vì thế giới, hắn khẳng định nguyện ý hy sinh chính mình. Nàng nhìn về phía Momosagi, Nếu Zephyr lão sư đã biết, như vậy Suru trung tướng có phải hay không cũng sẽ biết. Sau đó chính là Garp, Sengoku nguyên soái. Cuối cùng liền toàn đã biết bái, nàng có tin tưởng làm Garp, Sengoku bọn họ ở chỉnh sự kiện bảo trì trung lập, nhưng đem bọn họ kéo đến bên ta trận doanh tới. Nói thật, nàng không nắm chắc, người già tâm lý rất nhiều thời điểm rất khó đoán. Sengoku đối với thế giới chính phủ độ trung tâm chính là không thấp. Vạn nhất hắn không đồng ý đâu. Momosagi nghĩ nghĩ, cũng duy trì Vivi quan điểm. Suru tỷ tỷ đã về hưu, liền không cần lại đem bọn họ này đó thế hệ trước liên lụy vào được. Aokiji trầm ngâm một chút. Cho nên, các ngươi, Vivi cường điệu một chút, là chúng ta, hảo, chúng ta, dày đặc sứ mệnh cảm làm Aokiji suy sút trở thành hư không? Hắn trở nên nhiệt tình 10 phần. Chúng ta trước dùng ôn hòa thủ đoạn đi thỉnh mệnh. Nếu bị cự tuyệt, vậy tiến hành vũ lực phương diện khiếu nại. Ta chưa nói sai đi. Vivi gật đầu, chính là ý tứ này. Hơn nữa, chúng ta cũng muốn cẩn thận. Không thể làm thế giới chính phủ bắt lấy sơ hở. Chúng ta này 5 vạn người ích lợi đã buộc chặt ở cùng nhau. Cần thiết cộng tiến thối, Aokiji nhìn về phía nàng. Vậy ngươi chuẩn bị dùng cái gì phương pháp hướng Gorosei trình cái này có điểm không thể tưởng. Tượng xin đâu, lấy hiểu biết của ta. Bọn họ đáp ứng tỷ lệ không đủ một thành, Vivi nhìn Robin liếc mắt một cái. Học giả tiểu thư che miệng cười khẽ. Không hề nghi ngờ, cái này gần như tương đương chịu chết nhiệm vụ chỉ có một người có thể hoàn thành, Aokiji đã đến. Làm Vivi từ xử lý, đảng, nội lông gà vỏ tỏi việc nhỏ giải thoát rồi ra tới, nàng có thể chuyên chú. Với tự thân thực lực tăng lên, Gorosei cùng im. Này ít nhất là 6 cái đỉnh cấp cường giả, chịu giới hạn trong toàn bộ thế giới lực lượng trình tự. Lại cường cũng sẽ không cường quá nhiều. Nhưng một cái đánh 6 cái, ai cũng khiêng không được, nàng bên này đỉnh cấp chiến lực chỉ có nàng chính mình. Thực lực vẫn là yếu đi một chút. Yamato bị lừa dối lại đây chữa bệnh béo Big Mom. Hiện tại hơn nữa một cái Aokiji, khả năng còn có thể lại tính nửa cái Zephyr, đối phó Gorosei cùng im khẳng định không diễn, nàng yêu. Cầu giúp đỡ, Marco chậm chạp không có tuyên bố Wai biết tin người chết. Nàng bên này còn không biết Wai biết đã tử vong sự, nhưng nghĩ đến lão nhân kia trong gió tàn đuốc thân thể. Liền không đem thế giới này mạnh nhất nam nhân tính đi vào, Black biết bị nàng lừa dối đi đối phó. Magellan. Chỉ cần hắn có thể bám trụ Impel Down giám ngục trưởng, liền tính hoàn thành nhiệm vụ, cái này cũng có thể xem nhẹ bất kể, Big Mom hải tặc đoàn mạnh nhất béo Big Mom liền ở phía chính mình. Katakuri có lừa dối lại đây khả năng, bất quá không phải quyết định nhân tố, dư lại có thể cung cấp trợ giúp chỉ có Red Hair cùng Hawkeye. Đến nỗi cái gì Rayleigh, Iso, Kizaru những người này, thái độ không rõ. Tạm thời còn khó mà nói, Vivi trước mắt liền một cái nhiệm vụ. Đó chính là tăng lên Yamato thực lực. Yamato gỡ xuống hải lâu thạch còng tay. Thực lực có một cái bùng nổ thức tăng trưởng. Nhưng đi qua thời gian dài như vậy, nàng tăng trưởng vẫn là đình trệ xuống dưới. Tổng hợp tương đối, vẫn là không đến tướng hoàng cấp, gần như tương đương Red Hair hải tặc đoàn bên kia hoàng phó Ben. Beckman trình tự, cùng ăn qua Dark Dark Fruit. Nhưng không ăn Chamber Chamber Fruit Black biết không sai biệt lắm, tưởng trong khoảng thời gian ngắn. Lại lần nữa tăng trưởng thực lực, chỉ có thể dựa theo bảo tàng dâu biện pháp tới. Đó chính là lại ăn một viên ác ma trái cây. Đi, đại chó săn, chúng ta đi ra ngoài chơi. Hảo a, là đi láp têu sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, kéo ngươi muội a. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.